Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi mải tìm cây bút. Trong lúc đó, Đồng Tân Quốc vẫn đang kéo Châu Tây Giã trò chuyện, nên không để ý đến sự bất thường của cô. Đồng Tân Quốc nhận lấy cây bút, vừa định tiếp tục viết thì trên núi vang lên tiếng kèn báo động. Châu Tây Giã áy náy nhìn Đồng Tân Quốc. Bí thư Đồng, anh về nhà viết cũng được. Chúng tôi phải tập hợp khẩn cấp. Đi trước đây. Nói xong, anh vội vàng ra bờ sông rửa tay, rồi quay lại nhận lấy quần áo và thắt lưng từ tay Khương Chi Chi. Chỉ để lại một câu. Anh đi đây. Rồi cùng mấy người Vương Trường Khôn chạy đi mất. Lúc này, Đồng Tân Quốc mới sực nhớ trong tay vẫn cầm cây bút của Châu Tây Giã. Đây là đồ quý, anh vội hét lớn về phía bóng lưng họ. Ê, đội trưởng Châu, bút của anh. Lão Lương kéo tay ông ta lại. Họ chạy xa rồi, chắc chắn không nghe thấy đâu. Cây bút anh cứ đưa cho kỹ sư Khương. Lát nữa cô ấy đưa lại cho đội trưởng Châu là được. Đồng Tân Quốc nghĩ cũng hợp lý. Dù sao Châu Tây Giã cũng đi rồi, mà lá thư cảm ơn này cũng không gấp gáp. Anh cất tờ giấy vào cặp sách, rồi đưa bút cho Khương Chi Chi. Khương Chi Chi ngơ ngác nhận lấy cây bút, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Cô không rõ cảm giác này là gì, chỉ thấy có chút khó chịu. Bên cạnh, Dương Phượng Mai kéo tay cô một cái, khiến cô giật mình. Bác, có chuyện gì vậy? Dương Phượng Mai tưởng cô không nghe thấy, liền nói lớn hơn một chút. Bí thư Đồng bảo có thể về nghỉ trước, chiều nay mới lắp đặt tiếp, hình như còn thiếu vài thứ chưa đến. Khương Chi Chi lúc này mới để ý, mọi người bên bờ sông đã tản đi hết, từng nhóm nhỏ kéo nhau về. Cô cũng theo Dương Phượng Mai quay về, vừa đi vừa nghĩ, đợi khi nào có một mình. Cô nhất định phải xem xét rõ ràng cảm xúc của mình là gì. Vừa đi được vài bước, Lương Đại Tráng và Lương Tiểu Ngũ chen qua, tách Dương Phượng Mai ra. Một người đi bên trái, một người đi bên phải Khương Chi Chi. Lương Đại Tráng, với vết thương nhỏ trên mặt, cười hì hì, trông hơi ngốc nghếch. Kỹ sư Khương, sau này tôi gọi cô là chị nhé. Không ngờ cô giỏi vậy. Khương Chi Chi không biết nên khóc hay cười. Cậu thắng đánh nhau mà, liên quan gì đến tôi đâu. Lương Đại Tráng hào hứng. Tiểu Ngũ kể tôi nghe rồi. Không có cô giúp, tôi sao thắng được Đoạn Lão Tam chứ. Ông ta xuất thân đồ tể, một mình còn gờ yêu ta ít được con heo hơn 300 cân. Lương Tiểu Ngũ cũng gật gù. Đúng đó, chị, vừa nãy chị ngầu lắm. Em tận mắt thấy chị một cước đã đá ngã kẻ định xông tới gần Đại Tráng ca. Hai người ríu rít kể chuyện, ánh mắt đầy sùng bái. Khương Chi Chi nhìn hai cậu trai trẻ hớn hở vừa nói vừa minh họa. Cuối cùng cũng bật cười, những bực bội trong lòng dần tan biến. Sau bữa trưa, Khương Chi Chi về giường nằm nghỉ, cuối cùng có chút thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của mình. Cô nhận ra, có lẽ không cần nói với Châu Tây Giã rằng mình là Khương Chi Chi nữa. Khăn voan đỏ trong túi anh, chắc chắn là để tặng cho người anh thích. Nếu cô xuất hiện vào lúc này, cuộc hôn nhân này sẽ chỉ khiến anh thêm khó xử. Cô vò đầu bứt tai, cô có thể nói với anh rằng hôn nhân này không tính. Nhưng thời điểm này thực sự không thích hợp. Hơn nữa, nếu đã tiết lộ nhiều như vậy, đến lúc đó cô biết giải thích sao với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định viết thư cho Khương Chấn Hoa, nhờ ông đến nhà họ Châu nói rõ, bảo rằng hôn sự này không tính, và nói cô đã tìm được người mình yêu, sống hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà, lá thư lần trước gửi cho Khương Chấn Hoa, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Rốt cuộc, ông có nhận được hay không? Khương Chi Chi cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết, nhưng lòng cô chẳng vui chút nào. Cô ôm ngực, cảm giác khó chịu này thật xa lạ, khiến cô chỉ muốn khóc. Cô lại không nhịn được mà nghĩ, cô gái mà Châu Tây Giã thích là người như thế nào? Liệu có phải là cô mỹ nhân khóc sướt mướt trong bệnh viện hôm trước? Những suy nghĩ hỗn loạn này làm cho một người vốn luôn đặt đầu xuống gối là ngủ như Khương Chi Chi. Lần này lại không thể nào chợp mắt, nghe thấy tiếng chuông báo giờ làm. Cô nhanh chóng bật dậy, rửa mặt, rồi ra bờ sông để tiếp tục phần việc còn lại. Đồng Tân Quốc đã chuyển phần thiết bị còn thiếu đến, và theo hướng dẫn của Khương Chi Chi, họ bắt đầu hoàn thành những mối nối cuối cùng. Khương Chi Chi càng không dám lơ là. Cô nhìn theo đường ống nước kéo dài lên tận sườn núi. Sau đó bắt đầu bơm nước vào bình áp lực. Những cánh quạt bên dưới dòng nước mạnh xoay tít. Đẩy nước vào bình. Bình chứa đầy nước. Áp lực đẩy dòng nước vào ống dẫn. Đứng trên sườn núi, Lão Lương trông thấy dòng nước phun ra, kích động đến mức đập tay vào đùi, hét lớn, có nước rồi, có nước rồi, mọi người ùa lên, phấn khởi hứng lấy nước. Khương Chi Chi đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được cũng mỉm cười, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, tình yêu tình báo gì chứ, phiền phức quá, thà tập trung vào sự nghiệp còn hơn. Dùng xong bữa tối, Dương Phượng Mai vẫn không ngừng hào hứng nói. Về sau những mảnh đất trên sườn núi không lo thiếu nước nữa. Đến lúc đó trồng lúa mì, năng suất chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Lão Lương cũng vui vẻ gật gù, vừa xúc muỗng cháo ngô vừa cười tâu toét. Có nước rồi thì năng suất chắc chắn tăng. Sang năm mỗi nhà đều có thể chia thêm ít bột mì trắng. Nói xong, ông quay sang nhìn Khương Chi Chi, cười thân thiện, kỹ sư Khương, cô xem có cách nào để tăng gấp đôi sản lượng lương thực không? Khương Chi Chi bật cười lắc đầu. Không có đâu, cháu không biết gì về nông nghiệp cả. Cô vốn xuất thân ngành kỹ thuật. Từ trước đến giờ chưa từng nghiên cứu về trồng trọt. Nhưng nghĩ đến những năm tháng thịnh vượng sau này, cô nhoẻn miệng cười, an ủi Lão Lương. Ngày tháng của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Về sau nhất định có thể sống những ngày đủ đầy, bữa nào cũng được ăn bột mì trắng. Dương Phượng Mai ngạc nhiên thốt lên, trời ơi, bữa nào cũng ăn bột mì trắng, ngày như vậy không dám mơ đâu. Bây giờ 3 ngày được uống 1 bát cháo ngô đã là cuộc sống tốt lắm rồi. Lương Đại Tráng ngồi bên cạnh gật đầu lia lia, mẹ, con tin kỹ sư Khương, cô ấy nói nhất định là đúng. Lão Lương cũng nghĩ đó chỉ là ước mơ xa vời, nhưng nghe thấy vậy vẫn cảm thấy ngày tháng phía trước có hy vọng. Dương Phượng Mai đột nhiên nhìn Lương Đại Tráng, dặn dò, ngày mai con phải ra sông tắm rửa cho sạch sẽ. Quần áo Sigma viết thường lót cũng phải thay đồ mới. Sáng sớm ngày kia, mẹ và mợ Mã sẽ dẫn con đi xem mắt. À, Chi Chi, cháu cũng đi cùng nhé. Khương Chi Chi đang định mở miệng hỏi không phải đã định đi bệnh viện sao? Sao lại chuyển thành đi xem mắt? Đã thấy Dương Phượng Mai nháy mắt ra hiệu, lại liếc nhìn Lão Lương. Khương Chi Chi lập tức hiểu ra, bà không muốn Lão Lương biết mình bị bệnh, sợ ông không cho bà đi lên thành phố khám. Câu nói vừa đến miệng, cô liền đổi giọng, sáng ngày kia đã đi xem mắt rồi sao? Vậy Đại Tráng phải trải chuốt cho ra dáng đấy. Lương Đại Tráng lầm bầm nho nhỏ, con mới 19, đến cuối năm mới đầy tuổi, đã phải đi xem mắt rồi sao? Dương Phượng Mai lườm cậu một cái, bằng tuổi con, bố con đã có con gái lớn rồi đấy. Lương Đại Tráng cãi lại, nhưng đến lúc đó trong nhà lại thêm một miệng ăn cơm. Dương Phượng Mai tức đến mức suýt dùng đũa gõ đầu cậu. Cô gái ấy lấy chồng, nhà mình sẽ có thêm lao động, sau này quần áo của con còn có người giặt giũ cho. Đó là chuyện tốt, Lương Đại Tráng cúi đầu ăn vội 2 miếng, không muốn tranh cãi nữa. Lão Lương không quan tâm đến màn đối đáp giữa 2 mẹ con. Quay sang cười nói với Khương Chi Chi, vài ngày nữa, công xã sẽ thưởng cho cháu 20 cân bột mì trắng đấy. Khương Chi Chi tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại được nhiều thế à? Lão Lương cười khoái chí. đội trưởng Châu bảo bí thư Đồng viết một lá thư biểu dương cho cháu. Lá thư đó sẽ được gửi lên huyện, nên phần thưởng là từ huyện cấp xuống. Cách chương.